Kế thừa phòng an toàn trong trò chơi vô hạn. Chương 4, trường học khiếm thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn tín hiệu tìm thấy hiện tại, đường truyền một đường truyền, đã tự động kết nối đường truyền một vì ngài. Ngoài đường truyền một còn có đường truyền phát sóng trực tiếp khác nữa. Hứa Chi Ngôn thử chuyển đổi chúng với nhau nhưng hệ thống bảo cậu chưa đủ quyền hạn, không cách nào kết nối được. Việc này cũng không ảnh hưởng tâm trạng đang tốt đẹp của cậu được. Nhưng tình trạng này duy trì không được lâu. Chỉ vậy thôi hả? Trong giao diện livestream chỉ có một phòng có thể mở được. Trường học khiếm thị không một Hứa Chi Ngôn. Trên màn hình, người thanh niên hao gầy đang ngồi trên giường, đôi tay đang chơi đùa với một khối gỗ. Xem ra trong quá trình xử lý, phòng livestream đã thay đổi hình dạng điện thoại thành những thứ khác. Khu bình luận không một bóng người, số lượng người xem, 1. Đây là tài khoản đặc biệt. Nội dung được cung cấp khác với tài khoản người chơi, chẳng qua tài khoản nặc danh cũng có thể đặt cược đó. Ngài có thể sử dụng điểm tích phân ban đầu của quỷ thần tiên sinh, nhấn mở cái dương nhỏ ở góc phòng phát sóng, trên màn hình hiện lên giao diện cá cược. Hứa Chi Ngôn đọc quy tắc, lại nhịn không được cười thành tiếng. Lúc trước tôi còn có điều nghi hoặc, thể loại trò chơi này sao lại thiết lập hệ thống livestream, nếu người xem toàn là người chơi chẳng lẽ sẽ không dẫn tới sự cộng hưởng. Đồng cảm hay sao? Ý ở đây là không có livestream, không có cá cược, chỉ có người xem với nhau thì sẽ không có đấu đá, tranh giành tích phân. Hóa ra chỉ là để thu lại được tích phân, gia tăng độ khó. Trò chơi thưởng tích phân thì sẽ tìm cách khác thu lại. Có nhiều lựa chọn khác nhau trên giao diện cá cược, chẳng hạn như tỷ lệ sống sót của người chơi, thứ tự thông quan, các tuyến nhiệm vụ kích hoạt được, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Điều đáng nói ở đây là bội suất của mỗi mục đều khá cao, chỉ cần cược trúng một loại thì cũng kiếm được khá nhiều, nếu đoán đủ chuẩn thì tích phân kiếm được ở cá cược cũng sẽ không ít hơn tích phân có được trong một lần ra vào phó bản. Người chơi mạo hiểm mạng sống vượt ải kiếm được tích phân. Cậu lẩm bẩm, vốn chỉ cần chậm rãi tích lũy là sẽ mua được đạo cụ giữ mạng. Nhưng hệ thống livestream mở ra, không chỉ phân chia tích phân trong tay người chơi mà còn công khai cả thông tin của người chơi. Dù sao trước đó xem qua một số phòng phát sóng, cậu cũng thu được một số tin tức. Trong trò chơi, không phải lúc nào người chơi cũng chung một trận doanh với nhau. Người chơi cùng một phó bản có thể ở phe đối lập với nhau. Đoạn, cậu vỗ tay hai cái, nhịn không được phải khen ngợi cổ vũ người thiết kế ra trò chơi này. Trên ván cược ai cũng có thể thua, chỉ duy nhất nhà cái sẽ không thua. Thông qua hình thức cá cược để thu hồi điểm tích phân của người chơi, cắt giảm thu hoạch của người chơi trong phó bản, để năng lực tính cách, điểm yếu của họ đều bộc lộ với những người chơi khác. Nếu sau này họ gặp nhau trong phó bản thì độ khó sẽ nâng lên gấp bội. Ai cũng biết tẩy của nhau rồi, nếu đối địch sẽ bị nắm thóp. Ví như B biết điểm yếu của A, A cô biết về B, A bị B đối phó, A sẽ bị quái vật, bị B làm khó, khả năng làm nhiệm vụ của A sẽ trắc trở hơn do bị cản trở. Làm ít lợi nhiều. Cái thứ trò chơi này thật đủ chó mà. Hứa Chi Ngôn tổng kết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống phát ra tiếng rè rè, nó không ngờ ký chủ chỉ nhìn quy tắc, xem qua vài phòng livestream mà đã biết được ý đồ của phòng phát sóng, chỉ đành nhanh chóng thay đổi chủ đề. Thời gian an toàn sắp kết thúc, hệ thống sắp biến mất rồi, chỉ có thể ở phòng an toàn hoặc thời gian an toàn thì mới liên hệ được với nó. Kênh cá cược 12 gam sẽ đóng cửa đó. Ngài có thể xem xét một chút rồi mới đặt cược, hệ thống cũng không ngờ nó chỉ có thể xem một phòng phát sóng này thôi. Ký chủ trước mắt chỉ có thể đè nén bản thân không còn lựa chọn nào khác, ưu thế duy nhất là được lựa chọn hạng mục các cược. Hứa Chi Ngôn chẳng có hứng thú nào với số tích phân ban đầu có được này. Không thể nhìn thấy số dư trên giao diện cá cược, cậu không thể tra xét từng hạng mục được. Lúc này tiếng bước chân ngoài cửa lại vang lên, cậu biết mình không có thời gian để nghiền ngẫm mấy thứ này. Cược đại một mục đi, lát nữa chưa chắc đã có thời gian rảnh rỗi đâu. Chắc cũng không có bao nhiêu tích phân. Hơn nữa với cậu mà nói, đây là tài khoản dùng thử của bên A, ai lại nạp nhiều tích phân vào để làm gì? Nếu cược thắng rồi thì tiền cược sẽ cho cậu hay cho bên A, để tránh rắc rối. Sau này cậu sẽ dùng tài khoản của mình để cá cược vậy. Nghĩ thông rồi, Hứa Chi Ngôn mở giao diện cá cược của mình ra, tùy tiện chọn no, một bảng xếp hạng đơn, đặt toàn bộ. Mỗi phó bản đều có bảng xếp hạng đơn, trong tất cả người chơi chỉ có một người có thể được no. 1. Đối với người chơi thì không có lợi ích nào khác, cho nên rất ít người tranh giành vị trí đó. Nhưng trong giao diện cá cược, bởi vì thuộc tính của hạng mục này không chắc chắn, nên bội suất của nó là cao nhất. Ngôn ngôn đặt cược cho bản thân ẻm được no, một bảng xếp hạng phó bản này, cách chương.